Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân, đồ ăn là của Đường Ân. Khó trách Đường Ân phải ra ngoài tìm đồ ăn. Hóa ra mấy ngày nay Đường Ân không có đồ để ăn. Đồng Phương Yên nhắm mắt lại, hốc mắt có chút ướt át, quay người trở lại bên giường nhưng không còn tâm trạng để tu luyện nữa. Khi thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đồng Phương Yên bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Cô đi tới cửa sổ mấy lần rồi đi tới cửa phòng. Nhìn ra khỏi bộ lạc, lần đầu tiên cô muốn nhìn thấy Đường Ân, lại muốn nhìn bóng dáng đó trở về bộ lạc. Nhưng đã 2-3 tiếng rồi vẫn không có động tĩnh gì. Đồng Phương Yên chưa bao giờ như vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ chờ sự trở lại của một người nhiều như thế này. Tới gần buổi trưa, trong bộ lạc liền vang lên tiếng hoan hô. Đồng Phương Yên nhanh chóng xuống giường, nhìn thấy Đường Ân rút cuộc cũng trở về. Ở bên hông Đường Ân treo 2 con cá lớn. Trên vai của hắn còn khiêng 1 con hươu cỏ. Trong tay lại đang kéo 1 con sư tử lớn nửa người. Khi người thanh niên này xuất hiện trở lại trong bộ lạc, tiếng reo hò lập tức vang lên. Đường Ân bị những người này vây quanh giống như anh hùng, bởi vì họ chưa bao giờ thấy nhiều thức ăn như vậy, và họ cũng chưa từng thấy ai có thể giết sư tử bằng tay không. Đường Ân mỉm cười rồi cùng với những người xung quanh reo hò một lát, sau đó quay người đi vào phòng. Trở lại trong phòng, Đường Ân phát hiện Đông Phương Yên đang nhìn mình chằm chằm. Sao vậy? Đường Ân có chút hoài nghi. Không có gì. Đông Phương Yên lắc đầu rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Chuẩn bị một chút, giữa trưa ăn cá trước, ban tối thì ăn thịt. Đường Ân cười cười quay người ra ngoài rồi kêu gọi mọi người mổ thịt. Đông Phương Yên đứng ở cửa nhìn bóng lưng Đường Ân rời đi. Khuôn mặt tràn đầy băng lãnh kia, không ngờ lại lộ ra mấy phần ôn hòa hơn. Dường như tư thế bước đi của Đường Ân khiến cho Đông Phương Yên cảm giác được an tâm hơn. Sau khi ăn xong bữa trưa, Đường Ân liền bắt đầu tu luyện. Mãi cho đến tối, trong bộ lạc liền tổ chức một bữa tiệc lửa lớn hoành tráng. Đường Ân đang bị thương ở mắt cá chân, cho nên chỉ đứng ở một bên rồi mỉm cười nhìn bọn họ. Sau khi tan tiệc, Đường Ân trở lại phòng rồi ngồi ở phía ngoài cửa. Tất cả đều này dường như rất tự nhiên. Đồng Phương Yên đứng ở bên cửa sổ, nhìn hành động của Đường Ân, ánh mắt có chút ảm đạm xuống. Đồng Phương Yên cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác hụt hẫng này. Có lẽ là bởi vì Đường Ân ngồi ở phía ngoài cho nên cô cảm thấy không được vui. Ngồi ngoài đó không tốt cho sức khỏe. Đồng Phương Yên cuối cùng cũng lấy hết can đảm, lạnh lùng nói. Vào trong nhà đi. Một mực tu luyện mà không được ngủ, thì sức chịu đựng của cơ thể sẽ sa sút. Đến lúc đó chúng ta sẽ không đi khỏi đây được. Đường Ân chậm rãi mở mắt, trầm mặc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đông Phương Yên nói không sai. Nếu như cứ tu luyện mà không ngủ, anh và Đông Phương Yên sẽ không thể đi ra khỏi đây được. Hiện tại mặc dù đạt tới cảnh giới nhập thánh, nhưng nhu cầu thiết yếu của cơ thể vẫn phải có. Việc ăn ngủ là không thể tránh khỏi được. Đẩy cửa phòng ra, Đường Ân liền đi vào. Đông Phương Yên hơi do dự một chút rồi nói. Ván giường cũng đủ lớn, hẳn là có thể ngủ được 2 người. Ở sa mạc có thể ngủ như vậy. Hiện tại ngủ như thế này cũng không sao. Được. Đường Ân nhẹ gật đầu rồi đi lên giường của Đông Phương Yên. Sau khi Đông Phương Yên nằm thẳng, Đường Ân mới đi lên giường. Nhìn thấy Đông Phương Yên có chút không thoải mái khi quay người. Chắc là do gối gỗ trên giường. Đường Ân cũng không nghĩ nhiều liền duỗi ra một cánh tay rồi đặt ở dưới đầu của Đông Phương Yên. Mà Đông Phương Yên cũng không có chút phản kháng nào. Chỉ một lát sau, Đường Yên liền lâm vào giấc ngủ say. Mấy ngày nay cơ thể của anh đã chịu đựng quá nhiều, cho nên anh không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa. Đồng Phương Yên nghe tiếng hít thở đều đều ở kế bên, nhìn thoáng qua Đường Ân rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai gần như dán vào nhau, trông ấm áp lạ thường. Cách nơi này mấy chục dặm, bão cát trong sa mạc vẫn đang điên cuồng thổi tới. Một dáng người nhỏ nhắn loạng choạng đang bước đi trong bão cát. Lúc này từ xa xa vang lên tiếng bước chân. Mười mấy con lạc đà từ phía xa vội vàng lao tới. Một người đàn ông ngồi trên lạc đà, tay cầm ống nhòm rồi quan sát xung quanh. Bên kia có bóng người. Lúc này trong đội ngũ vang lên một tiếng la hét mừng như điên. Tất cả mọi người trong đội đều đem ống nhòm nhìn về phía vừa nói. Trong ống nhòm quả nhiên có một bóng người đang lảo đảo bước đi trong sa mạc. Nhanh, đi qua đó. Nhanh, động tác nhanh một chút. Tìm được, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Bên kia đưa ra giá bao nhiêu? 20 triệu đô la. phát tài rồi. Những người này cười lớn rồi nhanh chóng vọt tới bóng người ở phía xa. Bước chân nhanh chóng của lạc đà khiến cho cát bay mù mịt. Triệu Du mặc một cái váy màu đen cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai mắt toàn là tơ máu. ở sa mạc gần 10 ngày, Triệu Du không biết mình làm sao còn chịu đựng được tới lúc này. Nhìn đám người từ xa đang lao tới, Triệu Du nhướng mày rồi nắm chặt tay của mình. Ngươi là ai? Có phải là Đường Ân hay không? Đường Ân không phải là nam hay sao? Đội tìm kiếm này hét lên một tiếng, tâm trạng vui vẻ giảm hơn phân nửa. 3 ngày trước, đội tìm kiếm này đã khởi hành từ một thị trấn ở phía xa xôi và bắt đầu đi tìm địch kiếm Đường Ân. Bởi vì phần thưởng cực lớn cho nên có hàng chục đội tìm kiếm đang đi trong sa mạc, nhưng lại không có ai tới nơi này. Ngươi là Đường Ân à? Phía xa có một người hét lên, bọn họ cũng không có nhiều hy vọng vào câu trả lời. Dù sao thì thông tin đưa ra là Đường Ân là nam, mà người trước mặt lại là phụ nữ. Triệu Du ngẩng đầu, dưới chân tụ nội lực rồi xông nhanh về trước một bước. Những người này liền sững người một lát, còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Du đã đến bên cạnh. Một tay giơ lên rồi tung chưởng đánh về phía một người. Tiếng răng rắc vang lên, cổ của người này liền bị đánh gãy. Triệu Du quay đầu lại, trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Những người xung quanh đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Có người vội rút súng lục chĩa vào đầu của Triệu Du. Triệu Du hành động nhanh chóng, bà ta nhảy một cái liền cướp lấy súng rồi vỗ một cái lên đầu của người này. Người này còn chưa kịp phản ứng liền tắt thở rồi ngã xuống lạc đà. Xử lý cô ta, giết cô ta đi! Những người xung quanh đều hét lên rồi nhao nhao nổ súng. Nhưng mà cơ thể Triệu Du như một bóng ma xuất hiện sau lưng đám người này. Bà lập tức giết hơn 10 người. Bên trong sa mạc, máu phun đầy trời. Triệu Du thở hổn hển một lúc, tóm lấy một con lạc đà, lấy nước và thức ăn trên cơ thể con lạc đà rồi bắt đầu ăn một cách điên cuồng. Sau một lát, Triệu Du mới ngẩng đầu lên rồi thúc giục lạc đà đi ra khỏi sa mạc này. Đêm hôm ấy, một tin tức bùng nổ lan truyền khắp Trung Quốc. Triệu gia lão tổ từ trong sa mạc đi ra, mà Đường Ân đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức gì. Sau khi tin tức Triệu Du đi ra khỏi sa mạc truyền ra, rất nhiều gia tộc trong nước đều chấn động. Triệu gia lão tổ vẫn như cũ là Triệu gia lão tổ. Sa mạc lớn như thế vẫn có thể hiên ngang đi ra ngoài. Còn có chuyện gì mà vị lão tổ Triệu gia này làm không được chứ? Còn Đường Ân đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Có phải là anh đã chết trong sa mạc đó rồi không? Trong văn phòng của Vương lão, Hoàng Đình đứng ở một bên, hơi cong người, nhẹ nhàng nói. Tin tức truyền về hoàn toàn đáng tin. Lão tổ Triệu gia cũng hoàn toàn chính xác là đã đi ra khỏi sa mạc rồi. Đi ra một mình sao? Vương lão cau mày hỏi thăm. Không sai, chính xác là đi ra một mình. Hoàng Đình lần nữa hồi đáp. Vương lão thở dài sờ sờ cái trán, rồi rút ra một điếu xì gà, nhẹ nhàng châm lửa. Từ gia bây giờ có hành động gì không? Tử Vĩ đã hạ lệnh, bắt đầu toàn diện nghiền ép sản nghiệp của Đường gia. Doanh nghiệp của Dương Hồng Lâm cũng bị ảnh hưởng, sợ là không thể kiên trì lâu được. Hơn nữa Từ gia ở Thượng Hải cũng đang hành động rất lớn. Hoàng Đình khom người nói. Vương lão nhẹ gật đầu, mạnh mẽ hít một hơi rồi khẽ nói. Thế sự vô thường. Vương lão, chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Đình ngẩng đầu lên nhìn Vương lão. Vương lão trầm mặc một lát rồi mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nếu lão tổ Triệu gia đã từ trong sa mạc đi ra, vậy thì chúng ta cũng nên ra mặt. Đường gia mấy năm qua cũng đã kiếm được không ít rồi. Vương lão, Hoàng Đình có chút lo lắng vội vàng nói. Tôi cảm thấy lão tổ Triệu gia xem như từ trong sa mạc đi ra được thì cái đó cũng không có nghĩa gì cả. Đường Ân có lẽ vẫn ở trong sa mạc, chúng ta vẫn nên chờ xem một chút. Vương lão trầm ngâm, cuối cùng thở dài một tiếng. Người phải biết rằng, lần trước chúng ta đã ngăn Triệu Du lại đã khiến cho bọn hắn rất bất mãn. Lần này nếu như không hành động gì, thì khó có thể vượt qua cửa ải này của Từ gia. Hoàng Đình cúi đầu, đáy lòng có chút phức tạp. Nếu như theo lý thì mọi chuyện cần phải xử lý như vậy. Nhưng không ai cũng nghe theo lý trí được. Hoàng Đình có ấn tượng rất tốt với Đường Ân, cũng có ấn tượng tốt với Đường gia. Anh không hy vọng khi mọi chuyện còn chưa có kết quả cuối cùng, Đường gia liền phải nhận liên lụy như thế. Thế này đi. Vương lão thở dài. Cho người án binh bất động, chờ đợi một chút tin tức nữa. Nếu như 3 ngày sau mà Đường Ân vẫn chưa có tin tức gì, thì không cần ngăn cản nữa. Từ gia có thể lấy được bao nhiêu thứ của Đường gia thì cứ dựa vào bản lĩnh của Từ gia vậy. Vâng. Hoàng Đình vội vàng gật đầu. Mặc dù mọi chuyện vẫn chưa giải quyết theo ý anh được, nhưng mà vẫn còn 3 ngày để chờ đợi. 3 ngày này, nếu như Đường Ân có thể đi ra khỏi sa mạc, thì có lẽ sản nghiệp của Đường gia ở trong nước còn có thể cứu được. Nếu như không đi ra được, thì có lẽ mọi chuyện cũng phải dựa theo kết cục đã định. Lúc này người đang vui nhất chính là Từ gia. Sau khi Từ Vĩ biết lão tổ đi ra khỏi sa mạc, ông ta lập tức huy động mọi nguồn lực của thuộc hạ và bắt đầu cuộc tấn công dữ dội vào cơ nghiệp của Đường gia. Đầu tiên công ty của Dương Hồng Lâm gặp vấn đề về tài chính và được lệnh phải chấn chỉnh. Sau đó công ty của Dương Danny dính bê bối tố cáo không chính đáng, rồi nhanh chóng bị các bộ phận liên quan bắt giữ. Vài công ty ở Bắc Kinh không có cơ hội để thở, bọn họ nhanh chóng trở thành miếng thịt trên đĩa cơm của Từ Gia. Lúc này, Triệu Nhị đang từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một đống tài liệu liên quan tới Hàn gia của Thượng Hải, nhẹ nhàng ném ở trước mặt Từ Vĩ rồi nói: "Mỹ Hân đã xảy ra chuyện." "Có chuyện gì?" Từ Vĩ sửng sốt một chút. "Chết rồi." Triệu Nhị có chút thương hại nhìn Từ Vĩ. "Bị Hàn Tư Vũ của Hàn gia giết chết." "Làm sao cô ta dám?" Từ Vĩ vỗ bàn một cái rồi đột ngột đứng lên. "Hàn gia cũng dám giết người sao?" "Vì cái gì mà không dám giết người?" Ánh mắt Triệu Nhị đầy mỉa mai nhìn Từ Vĩ cười lạnh nói: "Con trai của anh đã chết trên tay người khác, không phải là anh cũng không dám làm gì đó sao? Hiện tại cháu gái cứ chết rồi, anh còn có thể làm gì được?" Từ Vĩ tức giận ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Nhị. Một cơn lửa giận xông lên trên trán nhưng lại không dám phát tiết ra ngoài. "Làm sao? Tôi nói gì sai sao?" Triệu Nhị bật cười một tiếng. "Hừ, Từ Vĩ, đừng tưởng rằng tôi không biết tính khí của anh. Anh quả thật là người có thể làm chuyện lớn vì anh có thể chịu đựng được. Nhưng số mệnh của anh cũng không thể làm chuyện gì quá lớn được vì anh không có bản lĩnh thực sự của đàn ông." Từ Vĩ trầm mặt xuống, nắm chặt nắm đấm của mình. "Triệu Nhị, kết hôn nhiều năm như vậy, bản lĩnh đàn ông của anh chỉ có ở trên giường. Những năm này, ngay cả trên giường thì anh cũng không còn bản lĩnh của đàn ông nữa." Triệu Nhị quay người đi ra ngoài cửa. "Ngay cả con trai mình đều bảo vệ không được, còn nói gì đến chuyện kết hôn nhiều năm như vậy chứ." Từ Vĩ tức giận, sắc mặt dị thường khó coi. Tính khí của ông ta giống như Triệu Nhị nói. Ông ta có thể nhẫn nhịn được. Nếu không, ông ta cũng không thể ngồi lên vị trí gia chủ của Từ gia này được. Những năm gần đây, nhẫn nhịn đã mang đến cho ông ta nhiều chỗ tốt, nhưng cũng mang đến cho ông ta một số bất lợi. "Người đâu?" Từ Vĩ hét lên. Nữ thư ký ngoài cửa bước nhanh vào. Thấy sắc mặt Từ Vĩ không tốt lắm, cô ta vội vàng cúi đầu xuống tỏ vẻ rất chỉnh tề. "Cho người chuẩn bị một chút, chuyện ở Thượng Hải đã có thể làm. Còn có chuyện của Giang Thành trong tối nay cũng bắt đầu ra tay. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy kết quả." "Vâng." Nữ thư ký vội gật đầu rồi quay người đi. Từ Vĩ nhìn chằm chằm vào bộ dạng của thư ký lúc cô rời đi, trong lòng nóng lên. Sau một thời gian dài tiếp xúc với Triệu Nhị, ông ta đã nhận ra mình thích một người ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh hơn, giống như cô thư ký trước mặt. Mỗi khi nhìn thấy, ông ta vô cùng khúm núm, trông rất là hưởng thụ. Đáng tiếc Từ Vĩ không có cái lá gan này. Ông biết rằng có hành động gì khác thường thì người của Triệu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người của Từ gia đang hành động, còn người của Đường gia thì trầm mặc lại. Toàn bộ Đường đảo dường như tràn ngập một tầng mây đen. Đường Kiến Quốc đang ngồi trên đài cho cá mập ăn, ánh mắt nhìn vào sóng biển vỗ ngoài xa. Cả người dường như cực kỳ im lặng. Lúc này Chu Ninh từ phía sau đi tới, giọng nói khàn khàn nói ra: "Đã thăm dò được, Đường Ân chính xác là chưa hề đi ra. Triệu Du thì đã vào thị trấn rồi. Mặt khác, mấy công ty lớn dưới tay Dương Hồng Lâm và Hàn Tư Vũ đều bị người khác để ý tới. Sợ là sẽ xảy ra chuyện nhanh thôi." Đường Kiến Quốc gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xa. Chu Ninh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình rồi nhắm mắt lại, có chút đau lòng nói ra: "Nếu con trai của em mà chết, em sẽ lật tung cả cái vòm trời này." "Chờ 3 ngày, Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói. "Anh biết là cần phải chờ thêm một chút. Nếu như 3 ngày sau vẫn không có tin tức của Đường Ân, thì anh sẽ sát vai cùng với Chu Ninh, cả hai đi lật tung cái vòm trời này." Hai vợ chồng Đường gia đều đang ngồi trên đài cho cá mập ăn, còn những thuộc hạ khác của Đường gia thì lộ ra tâm trạng vô cùng chán nản. Hàn Tư Vũ đứng ở trước cửa sổ của biệt thự, nhìn về phía đài cá mập trong nội tâm vô cùng phức tạp. Người thanh niên đó vẫn còn ở trong sa mạc hay sao? Nghĩa là cuộc gặp gỡ của mình với người thanh niên đó, Hàn Tư Vũ cảm thấy đó như một giấc mơ vậy. Từ khi biết đến bây giờ, thời gian cũng mới hơn 1 năm, nhưng người thanh niên đó đã tạo ra vô số kỳ tích. Sao lần này lại không có chứ? Đám người còn lại của Hàn gia đều ngồi trong phòng khách, nhìn bóng lưng của Hàn Tư Vũ, không ai dám mở miệng nói gì. Những người này đã nghe nói về chuyện ở Thượng Hải, nhất là hành động của Từ gia khiến cho người của Hàn gia kinh ngạc không thể giải thích được. Mặc dù Hàn Phi đã đưa ra tài liệu giả, nhưng Từ gia vẫn tìm ra cách khác rồi tiến hành các cuộc chèn ép quy mô lớn đối với sản nghiệp của Hàn gia. Dưới tình huống này, Hàn Tư Vũ lại không ở Thượng Hải, nên có thể nói là Hàn gia bây giờ không có cách nào chống lại được. Chỉ một đêm trôi qua, mọi thứ dường như rối tung lên. Trên đường đảo, một máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống. Bùi Hạc mang theo Kỷ Việt Sam từ nước Mỹ chạy về. Hai người xuống máy bay vội vàng lên xe rồi đi thẳng đến khu biệt thự trên đường đảo. Đường đảo có diện tích rất lớn. Ở đây đã xây dựng từng khu biệt thự dành cho mỗi phụ trách khu vực. Cho dù là quản lý khu vực cũng có biệt thự của riêng mình. Sau 10 mấy phút, một chiếc máy bay tư nhân khác lại hạ cánh. Bùi Nhược mang theo mấy người từ Đông Nam Á chạy về. Đường Ân vẫn chưa đi ra khỏi sa mạc đã khiến cho toàn bộ đường ra đều lâm vào thế bị động. Đường Kiến Quốc lựa chọn phương pháp là cho tất cả quản lý khu vực trong nước, thậm chí là quản lý khu vực xung quanh đều trở về đường đảo. Bùi Nhược xuống máy bay rồi đi thẳng tới chỗ biệt thự của Bùi Hạc. Hai anh em đã lâu không gặp cho nên lúc này nhất định phải trò chuyện với nhau. Sau một lát, Viên Chi Am cùng Dương Danny đi máy bay tư nhân rồi cũng hạ cánh xuống sân bay đường đảo. Sau lưng của hai người còn có Mạnh Quán và Vương Cẩn. Những người này đều tập trung ở đường đảo, dường như đang chờ đợi tin tức vậy. Ở trung tâm của những biệt thự này là biệt thự của Đường Ân. Kỷ Du Du ôm cuốn sách trong ngực rồi nhìn về phía sân bay. Tin tức Triệu Du đi ra khỏi sa mạc đã truyền về nhưng không ai nói cho Kỷ Du Du biết. Chuyện này không phải là không coi trọng Kỷ Du Du, mà là không muốn đả kích cô gái này. Mọi người đều biết cô gái này tương đối yếu đuối. Vừa nhìn đã khiến người khác đau lòng. Không ai có thể bảo đảm được điều gì sẽ xảy ra khi đem chuyện của Đường Ân nói cho cô gái này. Chị Du Du, chị xem này. Sâm Hạ giơ một cái bình nhỏ trong tay lên, trong ánh mắt như thể toàn là ngôi sao nhỏ vậy. Kỷ Du Du miễn cưỡng cười một tiếng, ánh mắt có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù không có ai nói gì với cô, nhưng những người quản lý khu vực này đều trở lại đường đảo. Chuyện này khiến cho Kỷ Du Du có một chút phỏng đoán trong lòng. Chị Du Du, chị Danny nói là lát nữa sẽ tới. Sâm Hạ đặt cái bình xuống rồi đi đến bên người Kỷ Du Du, sau đó nghiêng người qua. Hơn nữa chị ấy còn nhận nuôi một đứa bé. Là con của anh Đường Ân à? Kỷ Du Du nhẹ giọng dò hỏi. Làm sao có chuyện đó được chứ? Anh Đường Ân làm gì có đứa bé nào? Sâm Hạ cười khúc khích nhưng lại có chút kinh hãi. Kỷ Du Du nhẹ nhàng sờ sờ tóc của Sâm Hạ, mím môi cười cười rồi không nói thêm gì nữa. Kỷ Du Du thực sự không biết về đứa bé kia. Chỉ là cô phát hiện ra Viên Chi Am rời đi có chút vấn đề. Cô lập tức tra hỏi một chút, mà Viên Chi Am cũng không giấu giếm gì. Sâm Hạ nhìn dáng vẻ của Kỷ Du Du trong lòng cảm thấy không thoải mái, liền rúc vào trong vòng tay của Kỷ Du Du. Chị Du Du, thực ra em biết chuyện đó, lúc anh Đường Ân luyện công bị tẩu hỏa nhập ma nên... Chị biết. Kỷ Du Du ôm Sâm Hạ vào trong ngực khẽ lắc đầu, nước mắt cũng rơi ra trong khóe mắt. Điều duy nhất chị hy vọng bây giờ là Đường Ân có thể trở về. Chỉ cần anh trở về thì chị liền thỏa mãn rồi. Sâm Hạ không biết nên khuyên như thế nào, dứt khoát ngậm miệng lại. Cô biết Kỷ Du Du vẫn đoán ra được mọi chuyện. Trên đường đảo, sau khi mười mấy cái máy bay tư nhân hạ cánh thì liền an tĩnh trở lại. Nhưng mà bầu không khí trên đường đảo vẫn ngột ngạt đến khó tả. Khí tức ngột ngạt không chỉ ở trên đường đảo mà trên Vương Ốc Sơn cũng giống như thế. Triệu Nham Tùng sau khi nghe được tin Triệu Du đã ra khỏi sa mạc, cảm xúc trong lòng liền vô cùng phức tạp. Ông ta cảm thấy may mắn vì Triệu gia vẫn còn người chống lưng và cuối cùng cũng xử lý được cái tên nghiệt chướng Đường Ân kia. Nhưng ông ta cũng có chút lo lắng. Ông sợ sau khi Triệu Du trở về thấy tình hình hiện tại của Vương Ốc Sơn thì ông ta còn đường sống nữa không? Vương Ốc Sơn tồn tại mấy trăm năm qua nhưng lại biến thành bộ dạng này. Hơn nữa vương thôn đều bị chôn vùi dưới đống đất đá đổ vỡ. Ngay cả lạc viên rộng lớn của Triệu gia cũng đã bị hủy hoại. Trải qua 3 ngày đào móc, cánh cửa đá sau núi Vương Ốc Sơn rốt cuộc cũng đào lên được. Triệu Nham Tùng đứng ở trước cửa đá, cảm giác như hai chân đều nhũn ra. Đại họa lần này của Triệu gia đã khiến cho Triệu Nham Tùng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Ông ta có cảm giác vô lực để đối phó với những vấn đề tiếp theo. Nhất là khi Triệu Du sắp trở về, trong lòng Triệu Nham Tùng càng kinh hãi. Đi vào đi. Tống Mặc ở một bên thở dài, nhẹ nhàng mở miệng. Đưa đầu ra cũng là một đao, rụt đầu về cũng là một đao. Cần gì phải ở nơi này khúm núm, không dám tiến lên chứ. Được. Triệu Nham Tùng cắn răng, hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Bật hiếu tử tôn Triệu Nham Tùng, quỳ lại các vị tiên tổ. Tiếng nói vừa rơi xuống, Triệu Nham Tùng liền quỳ lại trên mặt đất. Vào đi. Trong cửa đá truyền ra một giọng nói kéo dài. Triệu Nham Tùng hít một hơi, đứng lên, nện bước chân nặng nề đi vào trong phần mộ. Ở phía sau ông ta là Tống Mặc. Hai người tiến vào cửa đá, xung quanh đều là những bức tường đá. Chỉ bất quá trên những bức tường này dường như có một số vết nứt. Chu Ninh cho nổ ngọn núi đã ảnh hưởng tới phần mộ này. Hai vị lão tổ trong này không bị giết chết là đã vô cùng may mắn rồi. Một đường đi thẳng vào trong, cả hai đều có thể cảm nhận được từng đạo nguyên khí đang tiến vào trong cơ thể mình. Đáy lòng Triệu Nham Tùng có chút kêu khổ. Nếu như không phải ông ta bị phế bỏ 3 đại huyệt thì có thể bước vào cảnh giới nhập thánh ở đây rồi. Nhưng mà với tình hình hiện tại, ông ta đã không còn hy vọng bước vào nhập thánh được nữa. Sau khi cả hai tiến vào chỗ sâu nhất, liền nhìn thấy hồ nước kia, cũng nhìn thấy hai vị lão tổ trong đó. Triệu Nham Tùng cùng Tống Mặc liền lập tức quỳ xuống. Bật hiếu tử tôn Triệu Nham Tùng, bật hiếu tử tôn Tống Mặc, khấu kiến lão tổ. Các người có biết tội của mình chưa? Giọng nói vang vọng khắp hang động, thậm chí ở phía trên còn rơi xuống mấy viên đá nhỏ. Triệu Nham Tùng nghe được giọng nói này sợ tới mức cơ thể đều run lên. Bất hiếu tử tôn đã biết lỗi rồi, biết sai rồi. Tống Mặc quỳ ở một bên, nhưng không có ý định lên tiếng, bởi vì toàn bộ vương thôn qua nhiều năm đều do Triệu gia xử lý. Tống gia chỉ ẩn nấp trong bóng tối, nếu xảy ra chuyện gì thì mới ra tay trợ giúp thôi. Chỉ là lần đại nạn này Tống gia cũng ngăn lại không nổi. Triệu Nham Tùng, một vị lão tổ mở miệng hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Nham Tùng. Triệu Du giờ đang ở đâu? Lão tổ đang ở Châu Phi, chắc sẽ trở về đây sớm thôi. Triệu Nham Tùng vội vàng quỳ nói, chuyện của ngươi, tự có Triệu Du đến xử lý. Vị lão tổ này giận dữ vung tay lên, trực tiếp đem Triệu Nham Tùng cùng Tống Mặc quét bay ra ngoài. Cút ra ngoài, mãi mãi không được bước vào nơi này nữa. Cơ thể của Triệu Nham Tùng run lên, chật vật quỳ lại trên mặt đất rồi sau đó nói, vâng, Tôn Nhi đã hiểu. Tống Mặc kinh hãi, vội vàng đứng lên rồi đỡ Triệu Nham Tùng đi ra ngoài cửa. Hai vị lão tổ trong này đã triệt để xóa bỏ con đường sau này của Triệu Nham Tùng rồi. Sau này Triệu Nham Tùng có chết cũng khó mà có thể tiến vào phần mộ của Triệu gia được. Ra khỏi phần mộ, sắc mặt Triệu Nham Tùng trở nên rất khó coi. Nhìn vương thôn đổ nát, chỉ có thể ngậm ngùi ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng xử lý. Suy nghĩ của Triệu Nham Tùng rất đơn giản, đó chính là nhân lúc Triệu Du vẫn chưa về, nhanh chóng đem nơi này khôi phục lại như cũ. Như vậy thì Triệu Du trở về, ông ấy cũng sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn. Lúc này Triệu Du thực sự cũng chưa trở về. Sau khi rời khỏi sa mạc, Triệu Du không vội vàng rời đi, mà là sẵn sàng chờ ở đây một thời gian. Có thể đi ra khỏi sa mạc này là do thực lực cường hãn, mà Triệu Du cũng biết rõ rằng hiện nay Đường Ân cũng đã bước vào nhập thánh. Bà có thể đi ra thì Đường Ân và Đông Phương Yên e là cũng có thể đi ra được. 3 ngày, Triệu Du cũng đã ấn định thời gian cho mình. Trong 3 ngày, nếu như bà không thấy Đường Ân đi ra thì khả năng cao là hắn đã chết trong sa mạc rồi. Ngồi trước cửa sổ khách sạn, Triệu Du trầm mặt xuống, sát ý trong ánh mắt vẫn không hề che giấu chút nào. Nhất là khi nghĩ tới Dương Đan Ni cùng Đông Phương Yên, bà càng cảm thấy tức giận hơn. Đường Ân đáng hận, nhưng hai người đó còn đáng hận hơn. Lúc trước nhận làm đồ đệ là do hai người này có thể chất đặc thù, không ngờ bây giờ cả hai đều phản bội lại bà ta. Lão tổ, có tin tức chuyển tới, nói là Đường gia đã bắt đầu rụt cổ lại rồi. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đứng bên cạnh Triệu Du. Đây là người của Triệu gia ở trên Vương Ốc Sơn. Khi tiến vào sa mạc, Đường gia đã phái người đến nơi này. Triệu gia cũng tương tự là cho người đi xung quanh sa mạc này. Mọi chuyện ở thôn thế nào rồi? Triệu Du nhẹ giọng dò hỏi. Nữ nhân này lúng túng, chần chờ một lúc mới nhẹ giọng nói ra. Đã xảy ra một vài vấn đề nhưng gia chủ đang giải quyết. Tôi tin là sẽ không có gì nghiêm trọng cả. Hừ, Triệu Du hừ lạnh một tiếng chậm rãi đứng lên. Nếu muốn lên lầu thì liền nhìn thấy hai người đang nhìn chằm chằm vào Triệu Du, khóe miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ bá đạo. Quần áo trên người hai người này không giống người Châu Phi, mà giống với một nước khác vậy. Triệu Du nhíu mày, vừa mới định xoay người không quan tâm đến thì đột nhiên cảm thấy được một cỗ sát ý. Muốn chết! Triệu Du đột ngột quay người rồi tung ra một chưởng. Mà hai người này đã tới gần hơn, nụ cười trên mặt càng lộ rõ, giống như là cười tới cả mang tai vậy. Bùng một tiếng, lần này Triệu Du rút lui lại mấy bước, hai mắt trợn to lên vẻ khó tin. Cơ bắp trên tay của hai người này to lên bất thường, rồi nổ tung cả ống áo. Triệu Du sửng sốt, không phải là bà chưa gặp qua cao thủ, mà bà chưa từng nhìn thấy ai có thể thay đổi bộ dạng cơ thể như thế này được. Tốc độ và sức mạnh của hai người này đều rất lớn. Khi cơ bắp đột ngột to lên đã khiến cho Triệu Du có chút giật mình. Chết đi! Một người khác đã đi lên rồi đưa chân đá vào eo của Triệu Du một cái. Triệu Du một tay đỡ cái chân này, cơ thể nhỏ bé như chim én lao về phía trước 2 bước, khớp tay mạnh mẽ tung một chưởng vào chân của người này. Bụp một tiếng, một âm thanh giòn giã vang lên. Ống quần của người này nổ tung để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn trong đó. Triệu Du nện một đấm lên đùi của người này, sau đó lui lại, trong ánh mắt toàn là sát khí. Nếu dựa theo trước đây thì chân của người này hẳn là bị phế rồi. Nhưng mà Triệu Du không ngờ được người này đã dính trọn một đấm của mình nhưng chỉ bị thương nhẹ. Chết đi! Lúc này tên kia tung một cú đấm to về phía trước mặt của Triệu Du. Triệu Du trầm mặt xuống, trong lòng đã nổi lên sát ý. Bà đưa một tay ra chặn nắm đấm của người này, tay còn lại nện một đấm vào ngực của người kia. Bụp một tiếng, tên này liền lui về phía sau 2 bước. Mà Triệu Du cũng bay theo rồi tung ra một nắm đấm khác nữa. Bụp một tiếng, người này lại tiếp tục lui về sau. Triệu Du kéo hắn lại rồi tiếp tục điên cuồng vung nắm đấm của mình. Trong một lúc liền tung ra hơn chục cú đấm. Ngực người này cuối cùng cũng bị lõm xuống, cả người ngã xuống đất. Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình bị thương nặng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Triệu Du đứng yên tại chỗ không đuổi theo. chỉ là nắm chặt tay của mình lại. Hai người này xuất hiện khiến cho nội tâm của Triệu Du chấn động. Bà không nghĩ là người bình thường lại mạnh mẽ thế này. Thế lực không kém gì cảnh giới hóa thần. Lão tổ, người phụ nữ của Triệu gia đi tới bên cạnh Triệu Du rồi cung kính khom người xuống. Xử lý một chút rồi cho người điều tra lai lịch của hai tên vừa rồi. Triệu Du cau mày quay người đi lên lầu, đáy lòng hiện lên một chút lo lắng. Vâng. Lúc này trong một nhà hàng đối diện với khách sạn, George đẩy mắt kính của mình lên, lông mày nhíu lại. Đây chính là dược phẩm mới nhất, cũng là người thử nghiệm mới nhất. Sao bây giờ lại gục ngã rồi? George có chút không vui. Hắn thấy thực lực của người này đã chính xác được tăng lên, nhưng vẫn chưa đạt tới tình trạng vô địch thiên hạ được. Gen mà Triệu Thanh cho hắn cũng chỉ tạo ra được sản phẩm như thế này. Nếu như chỉ vẹn vẹn như vậy thì George lại có chút thất vọng. Đúng lúc này điện thoại của George đổ chuông. George kết nối thì nghe được giọng nói của Triệu Thanh phát ra. Thế nào, George tiên sinh, bài kiểm tra của ngươi có hoàn hảo không? Không, George lắc đầu có chút giễu cợt. Triệu tiên sinh, ngươi chắc chắn gen mà ngươi cho ta là gen mạnh mẽ chứ? Đương nhiên, Triệu Thanh trả lời trong điện thoại. Đây là gen mạnh mẽ nhất. Ngươi muốn gen mạnh hơn thì chỉ có thể giết lão bà kia trong khách sạn đó mà thôi. Nếu như thế thì dược phẩm của ngươi sẽ có một bước đột phá lớn. Chẳng những có thể vô địch thiên hạ mà còn có thể giết Đường Ân như trở bàn tay mà thôi. Ngươi chắc chắn chứ? George hứng thú. Ta đương nhiên chắc chắn. Triệu Thanh vừa cười vừa nói trong điện thoại. Tốt Triệu Thanh, ngươi thực sự là bạn tốt của ta. Đợi khi ta thành công sẽ không bao giờ quên ngươi. George cười cười rồi cúp máy, ánh mắt nhìn về phía khách sạn xa xa. Có thể vô địch thiên hạ sao? George nghe lời này trong lòng liền bùng lên một ngọn lửa. George biết được người thí nghiệm dược phẩm số 5 này mạnh như thế nào. Ông đã từng thử nghiệm qua rồi. Bây giờ hai người này đều không phải là đối thủ của Triệu Du. Vậy thì ông ta có thể biết được thực lực của Triệu Du mạnh cỡ nào rồi. Người đâu? George nhẹ nhàng mở miệng, khóe miệng mang theo một tia châm chọc. Đêm nay cho người phong tỏa thị trấn này, sau đó gọi điện thoại cho Mơ Hiệp. Yêu cầu hắn cử 100 người dùng dược phẩm số 4 tới đây. Ta cần bắt con cá lớn này. Vâng thưa ngài. Nữ thư ký gật đầu rồi chậm rãi lùi ra ngoài. George cười lớn cầm ly rượu trên bàn rồi lắc lắc từ từ. Đêm xuống toàn bộ thị trấn trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Triệu Du ngồi trong khách sạn, hơi nhắm mắt lại rồi chậm rãi vận công pháp của mình. Ở trong thị trấn này đã được 2 ngày, dựa theo suy nghĩ của Triệu Du. Nếu ngày mai vẫn còn chưa thấy bóng dáng của Đường Ân, thì có thể Đường Ân cùng Đông Phương Yên đã chết trong sa mạc rồi. Đến lúc đó Triệu Du sẽ rời khỏi đây rồi quay trở về Trung Quốc. Triệu Du không rõ lắm về tình hình hiện tại ở Trung Quốc, nhưng bà có thể cảm nhận được từ những người của Triệu gia phái tới. Tình hình trong nước chắc là cũng không mấy khả quan. Điểm này Triệu Du cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần bà có thể trở về thì sẽ xoay chuyển được tình hình. Nhưng những người mà muốn ngăn cản bà ta thì sẽ phải hứng chịu cơn lửa giận của bà. Lão Tổ, lúc này người phụ nữ kia lại đi tới rồi nhẹ nói. Lai lịch của đối phương quá bí ẩn. Chúng tôi tới bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối gì. Phế vật! Triệu Du hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ này lập tức cúi đầu, thậm chí còn không dám trả lời lại. Thế lực của Triệu gia ở trong nước vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở nước ngoài thì lại vô cùng yếu. Đi xuống đi, chú ý phòng bị một chút. Triệu Du lạnh giọng nói. Vâng. Người này chậm rãi lui ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa phòng liền nghe được một âm thanh giòn giã vang lên. Cô bỗng nhiên quay đầu lại thì thấy kính trong phòng đã vỡ vụn. Mấy bóng người liên tiếp từ bên ngoài lao vào. Muốn chết! Triệu Du hừ lạnh một tiếng, đột ngột giơ cổ tay lên tung ra một chưởng. Dầm một tiếng sau khi kính khách sạn vỡ vụn thì đã có hơn chục bóng người tiến vào. Nhưng Triệu Du không lưu thủ chút nào, thân hình nhỏ bé tung ra liên tiếp 10+ chưởng. Trong căn phòng nhỏ này hơn 20 người bị tát chết trong một hơi. Cơ thể của Triệu Du nhanh chóng rút lui 2 bước rồi đứng sẵn tư thế của mình. Vừa xuất thủ được một lát, Triệu Du liền cảm thấy không đúng. Những người này rõ ràng là khác với 2 người mà cô đã gặp hồi chiều. Mặc dù cơ thể cũng cuồn cuộn cơ bắp nhưng mà thực lực của những người này lại yếu hơn. Nếu như phải so sánh thì những người này còn không đỡ nổi một chưởng của bà ta. Đứng ở mái nhà phía xa, sắc mặt George trầm xuống. Nếu như người còn muốn canh giữ Đường Ân ở nơi này thì không nên ra tay với người phụ nữ đó nữa. Thực lực của người phụ nữ này đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta rồi. Mehia từ bên cạnh nhẹ giọng nói. Muốn đối phó với người này chỉ còn cách đợi dược phẩm số 5 sản xuất hàng loạt mà thôi. Nếu không sẽ rất khó khăn. Người này sẽ giết hết tất cả những người mà ta mang tới mất. Nói bọn hắn trở về. George vẫn lạnh lùng nắm chặt tay của mình. Được rồi. Mihia vội vàng gật đầu rồi đem lệnh của George truyền xuống. Sắc mặt George lạnh lùng hít sâu vào một hơi rồi yên lặng nhìn Triệu Du. Sâu trong nội tâm của ông ta lại chấn động. Ông ta có thể xác nhận được những gì Triệu Thanh nói là thật. Nếu như có thể bắt được người phụ nữ này thì ông ta liền có thể tạo ra được dược phẩm số 6 rồi. Dược phẩm số 6 tất nhiên có thể làm cho hắn vô địch thiên hạ. Trong khách sạn, nhiều người dùng dược phẩm số 4 lần lượt lui ra ngoài. Triệu Du đứng ở bên cửa sổ rồi nhìn về phía nóc nhà đối diện. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Đã không có bóng dáng của George cùng Mi Hiên nữa. Nhưng mà Triệu Du lúc này lại cảm nhận được từ phía đó có ánh mắt đang nhìn bà ta. Cẩn thận một chút. Nếu chiều mai Đường Ân cùng Đông Phương Yên không có động tĩnh gì, chúng ta liền quay về Trung Quốc. Triệu Du hừ lạnh một tiếng rồi đi sang một căn phòng khác. Người phụ nữ kia vừa kinh hãi, không dám thở mạnh, cúi đầu đi theo sau lưng của Triệu Du. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Trung Quốc tựa hồ cũng rơi vào trầm mặc. Hôm nay chính là ngày thứ 3 mà Triệu Du đi ra khỏi sa mạc. Nhưng mà Đường Ân đến bây giờ vẫn chưa có tin tức nào. Hành động của Từ Gia trong 2 ngày qua đã càng lúc càng nhanh. Dưới sự chèn ép của bọn họ, rất nhiều sản nghiệp của Đường Gia đều đã dừng sản xuất, thậm chí còn gặp phải đủ loại kiện cáo. Những ngày này Từ Vĩ không ngừng hành động, thay đổi thái độ, nhẫn nhịn ngày thường, thay vào đó là ra tay chèn ép Đường Gia. Động thái này tự nhiên khiến cho thế giới bên ngoài nhìn thấy một số loại tín hiệu. Tất cả mọi người đều đẩy bức tường xuống. Đây có lẽ là thường cơ bản nhất trong kinh doanh. Mọi người dường như đều thấy được Đường Gia nhất định sẽ bị hủy diệt, Từ Gia sẽ lập tức trỗi dậy. Trước tình hình đó, nhiều gia tộc đã bắt đầu đoàn kết, sẵn sàng tranh giành lợi ích trong chuyện này. Trong phòng làm việc của Vương Lão, những cuộc điện thoại liên tiếp nhau vang lên. Vương Lão ngồi tại chỗ, hút sâu một hơi rồi nhét điếu xì gà vào chỗ gạt tàn. Vừa rồi đã có người từ Liên Hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh gọi điện thoại tới, hỏi thăm thái độ của ngài. Trừ Thương hội Bắc Kinh, còn có người của Hiệp hội Thanh Sơn và Liên đoàn An Sơn. Hoàng Đình ở một bên nhẹ giọng nói, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang Vương Lão. Vương Lão nhướng mì, trong ánh mắt hiện lên hàn mang. Những người này thật đúng là không an phận. Bọn họ đều muốn kiếm lợi ích, làm sao lại không an phận được? Hoàng Đình cười một tiếng, trong nụ cười có chút đắng chát. Nếu như tối nay Đường Ân không đi ra khỏi sa mạc, thì Từ Gia tất nhiên sẽ tăng cường chèn ép Đường Gia. Những người này đều muốn đi theo sau lưng Từ Gia, muốn cắn một miếng trên người của Đường Gia. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Vương Lão đứng lên đi đến bên cửa sổ, ánh mắt hơi trầm ngâm. Đường Kiến Quốc cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Nếu lúc sắp chết hắn còn muốn kéo theo mấy cái, thì có bao nhiêu gia tộc có thể tiếp nhận được chứ? Vậy ý của ngài thế nào? Hoàng Đình biết Vương Lão nói cũng đúng. Nhưng bây giờ không có ai quan tâm tới điều đó. Hiện tại bọn họ cũng đã mở miệng muốn hỏi xem ngài nghĩ gì. Ngài đã ngăn bọn họ 3 ngày rồi. Nếu muốn ngăn nữa, sợ là sẽ xảy ra vấn đề. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.